Chúng ta từ bao kiếp đến nay, cố nhiên đã có lúc gieo thiện căn, nhưng chưa gặp được pháp môn cậy vào Phật lực để liễu thoát ngay trong một đời, cho nên vẫn luân hồi trong lục đạo y như cũ, chẳng thể tự thoát được. Ông thuở bé theo mẹ tin Phật, ấy là thiền tánh. Về sau lầm nặng chất độc của Âu Hàn, đấy là tập thói xấu ác. Còn những cảnh được thấy trong giấc mộng thì cũng là do thiện căn từ đời trước mà ra. Nhưng mê đã quá sâu, cho nên trong nhất thời chẳng thể lập tức quay đầu lại được. Sự quan hệ này hết sức nguy hiểm, nếu chẳng tự chấn chỉnh sẽ mê muội dài lâu. Sợ rằng ngay cả danh hiệu Phật cũng không cách gì nghe được. Này đã biết rồi, hãy nên nỗ lực. Hơn nữa, pháp môn tịnh độ khác với các pháp môn khác. Các thứ pháp môn khác đều cậy vào tự lực, chỉ có pháp môn này hoàn toàn cậy vào Phật lực. Phương Nam tông môn khá nhiều, ông chớ nên xen nhập tông môn, mong được cái danh đẹp đẽ là thiền tịnh song tu. Nói chung, tông môn lấy việc khán cầu người niệm Phật là ai để được khai ngộ, tuyệt chẳng nói đến tín nguyện cầu sanh. Đừng nói chưa ngộ, dẫu khán đến mức thấy được diện mục vốn có của người niệm Phật thì chỉ được kể là ngộ, còn cách liễu sanh tử rất xa. Nếu chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tình không, chắc chắn chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử được. Thêm nữa, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh Tây Phương là trái nghịch với Phật, chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử được. Vì thế, người niệm Phật xen kèm hơi hướng tông môn thì chỗ đạt được lợi ích ít ỏi, mà chỗ mất mát lợi ích lại nhiều. Giáo lại càng khó đắc lực hơn nữa. Mật tông ăn nói quá lớn lối, nguy hiểm cùng cực. Xin chú ý ở đây, tổ không có ý đả kích mật tông, mà chỉ của trách những kẻ không học giáo nghĩa mật tông đến nơi đến chốn, được truyền thụ vài ấn quyết, đọc một số kinh sách mật tông, rồi ngạo nghễ coi thường các tông khác, cũng như không hiểu rõ ý nghĩa hiện thân thành Phật, tự xưng là đã đắc đạo, tự xưng là thượng sư, thâu nhận độ chúng tràn lan, cũng như chuyên chú trọng thần thông, không hiểu mục tiêu cuối cùng của mọi pháp môn trong Phật giáo đều là hướng tới mục đích liễu sanh thoát tử, tấn tu cho đến khi thành Phật quả. Ông hãy nên chuyên chú một môn tín nguyện niệm Phật, kèm thêm là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, dùng những điều ấy để tự hành, lại còn đem những điều ấy dạy người, chắc chắn sẽ được vãng sanh. Phàm suy nghĩ, động niệm, cư xử đều phải lấy chân thật, chẳng dối làm tránh, ngó hầu chẳng luống uổng cuộc đời này, chẳng phí dịp gặp gỡ này. Vĩnh Từ tập trang 42, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Cung Tông Nguyên 1. Như ông nói, gặp phải đại họa do công hạnh cạn mỏng, không có gì để nắm níu, rất có thể hoảng sợ quẫn trí, đánh mất chánh niệm, thì chỉ nên tin tưởng sâu xa rằng Phật lực, pháp lực, tự tánh công đức lực, sức chỉ tụng trí thành đều chẳng thể nghĩ bàn. Đừng nói là không có tai họa, dẫu gặp đại họa cũng chẳng đến nỗi quẫn trí, vì có những lực ấy gia bị. Phàm là con người, hãy nên hành xử đúng theo địa vị, thì chẳng đến nỗi do cảnh ngộ không tốt đẹp mà bị quẫn trí. Phàm những kẻ quẫn trí vì gặp cảnh ngộ không tốt đẹp, phần lớn là do không có tín lực sâu xa, lại kèm thêm có ý niệm tiếc nuối cảnh trước, chẳng chịu buông xuống mà ra. Như lúc gặp nạn, chỉ nghĩ cách tránh né, những chuyện khác đều chẳng lo liệu tới, nhất loạt chẳng bận lòng nghĩ đến. Do bận tâm vương vấn chẳng cởi gỡ được, nên bị tổn hại vô ích. Do vậy nói, tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn, quân tử vô nhập nhi bất tự đắc hiền. Tức gặp cảnh hoạn nạn, sống theo hoạn nạn, không trong hoàn cảnh nào, người quân tử chẳng được tự tại. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Du Huệ Úc. Triệu Pháp Sư nói: Triệu Pháp Sư chính là Ngài Tăng Triệu 384-414, môn nhân nổi tiếng nhất của Đại sư Kumala Thập. Sư là con nhà nghèo, phải chép sách thuê để kiếm sống. Do vậy, thông hiểu kinh sử rất sâu. Thoạt đầu sư hâm mộ thuyết Lão Trang, về sau, do đọc kinh Dương Ma Cật bèn cảm ngộ đi xuất gia. Ngài thông hiểu kinh Phương Đẳng, thanh danh lẫy lừng miền Bắc Trung Hoa. Nghe Pháp sư Kumala Thập đến đất Lương, bèn xin theo học. Được Ngài Kumala Thập khen là bậc kỳ tài. Đến khi Diêu Tần diệt nhà Lương, sư bèn theo Ngài La Thập sang Trường An. Tuân sắc lệnh của Diêu Hưng, Tăng Triệu cùng với Tăng Duệ lo phủ tá Ngài La Thập phiên dịch kinh điển. Do vậy, giải ngộ càng sâu, được tôn xưng là bậc giải không đệ nhất năm Hoàng Thị thứ 6, 404. Khi Ngài La Thập dịch xong bộ Đại Phẩm Bát Nhã, sư soạn cuốn Bát Nhã Vô Trì Luận trình lên, được hai vị La Thập và Huệ Viễn nồng nhiệt tán thán. Sau đó sư còn soạn Phá Không Luận, Vật Bất Thiên Luận, Niết Bàn Vô Danh Luận, Chú Duy Ma Cật Kinh, vân vân. Tiếc là sư mất rất sớm, chỉ thọ được 31 tuổi. Những bài luận của sư được thâu thập thành cuốn Triệu Luận. Triệu Pháp Sư nói: Trong trời đất giữa vũ trụ có một vật báu giấu kín trong núi hình. Lời này nói về kẻ chưa ngộ chưa chứng, chứ thật ra vật báu ấy bao quát thái hư, cùng tột theo chiều dọc, trọn khắp theo chiều ngang, hằng cổ, hằng kim, luôn luôn hiện lộ. Đấy chính là như câu nói: thời thời thị thời nhân tự bất thức. Tức luôn luôn chỉ dạy cho người, mà người vẫn cứ chẳng hề biết cho. Chẳng đáng buồn sao? Chỉ có mình Đức Thích Ca Thế Tôn ta đích thân thụ dụng được. Những chúng sanh khác trải kiếp này sang kiếp khác dựa vào sức oai thần của vật báu ấy để khởi hoặc tạo nghiệp, luân hồi trong sáu nẻo, tròn chẳng có thủa ra. Ví như kẻ mù đích thân lên núi báu, chẳng những không thụ dụng được, trái lại còn bị thương. Do vậy, Đức Thế Tôn tùy thuận cơ nghi mà khai thị, khiến cho bọn họ ai nấy đều theo đường trở về nhà, nơi sáu căn, sáu trận, sáu thức, bảy đại, tùy theo từng hoàn cảnh mà quan sát kỹ càng, mong họ đích thân thấy được vật báu ấy. Nhưng bậc có đủ trí chiếu bát nhã, liền lập tức rỗng không khắc uẩn, hết sạch mọi khổ ách. Tuy có nhiều vị làm được như vậy, nhưng đấy chẳng phải là điều bọn chúng sanh độn căn đời mạt mà hòng mong mỏi được. Bởi vậy Đức Phật mở ra một pháp môn đặc biệt, ngó hậu thượng trung hạ căn đều đạt được lợi ích thật sự ngay trong đời này, dạy họ dùng lòng tin sâu đậm, nguyện thiết tha chuyên niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, lâu ngày chảy thắng, chính cái tâm nghiệp thức chúng sanh này sẽ trở thành Như Lai Bí Mật Tạng, tức là do báu tam muội chứng được báu thật tướng, mới biết vật báu này trọn khắp pháp giới, lại đem vật báu này thi khắp hết thảy. Do vậy, từ khi Đức Phật mở ra pháp môn này, hết thảy Bồ Tát, Tổ sư, thiện tri thức, thầy đều tuân hành pháp này, bởi lẽ pháp này trọn đủ tự lực và tha lực. So với những pháp truyền cậy vào tự lực thì khó dễ khác nào một trời một vực. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho sách Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Sớ. Pháp môn niệm Phật chú trọng tín nguyện. Có tín nguyện nhưng chưa đắc nhất tâm cũng có thể vãng sanh. Đắc nhất tâm nhưng không có tín nguyện vẫn chẳng được vãng sanh. Người đời phần nhiều chú trọng nhất tâm, chẳng chú trọng tín nguyện, tức là đã đánh mất điều quan trọng cốt lõi nhất. Nếu lại còn sanh khởi mối nghi chưa đắc nhất tâm, sợ rằng chẳng được vãng sanh, thì hoàn toàn trái nghịch với lòng tin chân thành nguyện thiết tha mất rồi. Kiểu suy nghĩ này tựa hồ là suy nghĩ tốt, nhưng thật ra Nếu do đây sẽ càng tăng thêm tín nguyện để đạt đến nhất tâm, thì đó là cách suy nghĩ tốt. Còn nếu do chưa được nhất tâm, bèn thường nghĩ chẳng thể nào vãng sanh được, thì sẽ trở thành cách suy nghĩ xấu, chẳng thể không biết. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sào, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Đức Đại. Nếu chúng ta có thể đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha như còn nhớ mẹ, nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối để niệm, thì hai tầng công phu xoay cái niệm để niệm nơi tự tánh của Đức Thế Chí và xoay cái nghe để nghe nơi tự tánh của Đức Quán Âm sẽ hòa lẫn trong một tâm để niệm hồng danh vạn đức của Như Lai. Lâu ngày chảy tháng, cái tâm nghiệp thức chúng sanh sẽ trở thành Như Lai tạng bí mật. Đấy gọi là dùng quả địa giác làm nhân địa tâm. Cho nên nhân trùm biển quả, quả tột nguồn nhân. Người có duyên gặp được, mong chớ coi rẻ. Đấy là đường vào cửa Niết Bàn của vi trần Đức Phật. Huống gì chúng ta là người đời mạt pháp, há dám chẳng noi theo. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho ấn bản Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, được viết theo lối chữ khải để tặng đại chúng đọc tụng. Đời mạt ngoài đạo lừng lẫy, dẫu là kẻ có tín tâm phần nhiều theo về ngoài đạo, bởi lẽ chẳng có chánh pháp để nghe vậy. Gần đây giao thông tiện lợi, kinh điển Phật pháp được lưu thông, quả thật là may mắn lớn lao. Nhưng chớ nên đã học Phật pháp lại còn tu pháp của ngoài đạo, đến nỗi tà chánh hỗn loạn sẽ gây hại chẳng cạn. Trong Phật pháp, pháp môn vô lượng, cầu lấy một pháp môn thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít mà đạt hiệu quả nhanh chóng, thì không hơn chi được pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ấy là vì hết thảy pháp môn đều phải cậy vào tự lực để tu giới định huệ, hồng đoạn tham sân si. Nếu đoạn sạch tham sân si, sẽ liền có thể liễu sanh thoát tử. Nếu kẻ nào đoạn chưa hết thì sẽ vẫn chẳng thể liễu được, huống là kẻ chưa thể đoạn ư? Pháp môn niệm Phật chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chí thành niệm Phật, đến khi lâm chung ắt được Phật tử tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Ví như trẻ thơ do cha mẹ nâng dắt, liền có thể về thẳng đến nhà của chính mình. Con người gần đây thích lập dị, chẳng chịu thực hiện công phu thật thà, nên mới có kẻ học thiền tông, tướng tông, mật tông. Và pháp môn này đều chẳng thể nghĩ bàn, nhưng đều thuộc về tự lực. Mật tông tuy có giáo nghĩa hiện thân thành Phật, tức thành Phật ngay trong thân này, nhưng rốt cuộc có mấy ai thành Phật ngay trong đời này? Đừng nói chi người học mật chẳng thể thành Phật ngay trong thân hiện tại, ngay cả các vị hoạt Phật truyền dạy mật tông cũng chẳng phải là người có thể thành Phật ngay trong thân hiện tại được. Hoạt Phật là từ ngữ do người Trung Hoa dịch chữ Tây Tạng, thường được biết dưới dạng ghi âm phổ biến hơn là tun cu, là một từ ngữ Tây Tạng nhằm diễn dịch chữ Nimanakaya, hóa thân, của tiếng Phạn. Tiếng Mông Cổ tương ứng là Khutukhu hoặc Khutukutu, Hobingan. Do vậy Trương Gia Đại Sư thường gọi là Trương Gia Hô Đồ Khắc Đồ. Truyền thống này được bắt nguồn từ thời ngài Tsongkhapa cải cách tôn giáo Tây Tạng. Tăng sĩ không được lấy vợ nên phải chọn người kế vị các ngôi tu viện trưởng hoặc trưởng dòng tu từ hóa thân, ngoại trừ phái Sakya vẫn theo lệ truyền ngôi pháp vương cho con cháu trong dòng họ. Các phái khác dẫu là Hoàng giáo, Gilupa, Cổ mật Nimapa hoặc Cát cư Kagyupa đều theo lệ này. Tuy các lạt ma thuộc phái Nimapa hay Kagyupa vẫn được phép lấy vợ. Người Tây Tạng tin rằng các vị lạt ma cao cấp vẫn có khả năng tự tại chuyển sanh liên tục trở lại thế gian này để hóa độ chúng sanh. Trước khi mất, vị lạt ma ấy sẽ để lại những sấm ngữ hoặc huyền ký dự báo mình sẽ tái sanh ở nơi nào. Các đệ tử đi tìm, thấy đứa bé nào phù hợp với sấm ký sẽ tiến hành những xét nghiệm cần thiết rồi đưa về tu viện, đào tạo và tấn phong để bảo đảm ngôi lãnh đạo của dòng tu được truyền thừa liên tục, đồng thời để tạo sự chánh thống cho ngôi vị và thu hút tín đồ. Các vị hóa thân nổi tiếng thường tự xưng là hóa thân của các vị Phật Bồ Tát Thánh Tăng, như Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 tự xưng là hóa thân Quán Thế Âm, Ban Chỉ Dụ công nhận Ban Thiền Mạt Ma là hóa thân của A Di Đà Phật, Kamapa tự xưng là hóa thân của Quán Thế Âm, trưởng dòng tu Sakyapa tự xưng là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát, Tài Situpa Rinpoche tự xưng là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát, vân vân. Có lẽ vì thế người Trung Hoa đã gọi các vị này là Hoạt Phật, tức là Phật sống. Hiện thời tại Tây Tạng, Mông Cổ, Cam Túc, Thanh Hải, Tây Khang, Buriat, Canmic, vân vân, tức là những nơi theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng đều có những hóa thân. Hầu như các tu viện lớn nhỏ đều có hóa thân. Nổi tiếng nhất là Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma, Kamapa, Sakyapa của Tây Tạng, Jetsun Dampa của ngoại Mông Cổ, Trương Gia thuộc nội Mông. Dòng truyền thừa của vị này đã chấm dứt. Thậm chí tài tử Stephen Segan của Mỹ cũng được Druwang Pema Nobu Rinpoche, tu viện trưởng tu viện Panunin, người được coi như là trưởng tông phái Nyingma hiện thời, công nhận là hóa thân của Lạt Ma Chungrang Doje, một vị tăng chuyên phát hiện những mật điển Tê Tôn, sống vào thế kỷ thứ 17 ở Tây Tạng, gây nên rất nhiều tranh luận ồn ào trong giới Phật tử Tây Phương theo mật tông Tây Tạng. Các ông đừng bị xoay chuyển bởi những vị tri thức của các pháp môn ấy thì sẽ có thể thoát khỏi cõi ngũ trược này. Lên cõi chín phẩm kia, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn tốt trong hài hội. Người niệm Phật cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì mới có thể dùng thân để hướng dẫn người khác, tự lợi, lợi tha vậy. Nếu luân thường khiếm khuyết, người ta sẽ chẳng sanh lòng khâm phục, kính trọng. Cho nên, đối với kẻ hiểu lý, còn khó có thể chuyển hóa. Đối với kẻ chẳng hiểu lý, do chính ta còn thiếu sót trong chuyện tận tụy thực hành, họ sẽ chẳng chịu nghe theo lời ta nói. Đấy chính là dĩ ngôn giáo giả tụng, dĩ thân giáo giả tùng. Dùng lời nói để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy người ta nghe theo. Và mọi chuyện đều phải lấy thân làm gốc, huống chi dạy người khác niệm Phật liễu sanh tử. Hoàng Hóa Nguyệt San số 10, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời hai cư sĩ Hàn Tông Minh và Trương Tông Thiện. Ba, thị tu trì phương pháp. Chỉ dạy phương pháp tu trì. 1. Chỉ dạy phương pháp niệm Phật. Hết thảy chúng sanh đều sẵn đủ Phật tánh, tức là đều sẵn đủ Phật huệ, nhưng do tham sân si vân vân xen tạp vào trong ấy, nên Phật huệ bèn trở thành chi kiến của chúng sanh. Này đã biết Phật huệ vốn sẵn có, bèn chú tâm kiểm điểm nơi khởi tâm động niệm xử sự, chẳng để cho chi kiến tham sân si vân vân phát sanh. Lại hãy nên dùng lòng tín nguyện sâu để chỉ danh hiệu Phật, kiêng giết bảo vệ sanh mạng, yêu tiếc sanh mạng loài vật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tự hành dạy người cùng tu tịnh nghiệp, thì huệ ấy sẽ dần dần thuần. Nếu giữ được điều này chẳng để mất, thì vãng sanh Tây Phương sẽ vừa thuần vừa dễ. Đến khi phiền hoặc hết sạch, phước trí viên mãn, thì huệ sẽ thuần đến tột bậc, viên thành Phật đạo. Người đời thường lầm lạc bảo mình có trí huệ, chẳng biết trí huệ là vàng còn trong quặng, hoàn toàn chưa sử dụng được. Cần phải luyện dòng, khiến cho những chất xỉ quặng, những tạp chất hoàn toàn tiêu hết thì mới được lợi ích. Đại ý là như vậy, mong hãy chuyển những ý nghĩa này đến cho ông ta. Người học Phật chú trọng vào việc tận tụy thực hành. Con người hiện thời phần nhiều mong sao miệng lưỡi nhạy bén, tức là kể tên những món ăn thật hay, thật đẹp, nhưng vô ích cho cái bụng rỗng tuếch. Đáng buồn thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, Thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên. Đối với pháp tắc tu trì, hãy nên thường như còn nhớ mẹ. Đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, qua lại. Một câu Phật hiệu miên mật, dẫu gặp bất cứ duyên nào, cũng chẳng để cho gián đoạn. Nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Người làm được như thế chắc chắn vãng sanh. Lại phải nên tâm niệm nhân từ, rộng lượng, tánh khí khiêm nhường, thuận thảo. Nhẫn được những điều người khác chẳng thể nhẫn, hành được những điều người khác chẳng thể hành, chịu cực nhọc thế cho người khác, thành tựu điều tốt đẹp cho người ta. Thường nghĩ mình sai quấy, đừng bàn lỗi của kẻ khác. Bậc đẳng giác Bồ Tát trong 12 thời lễ 10 phương Phật để sám trừ túc nghiệp, huống là kẻ còn đang trong địa vị phàm phu. Hãy nên thường hổ thẹn, nào dám ỷ. Nếu ỷ, dẫu có tu trì thầy đều thuộc về ma nghiệp. Con người như thế chớ nên thân cận, để khỏi đến nỗi lâu ngày đều bị biến đổi giống như họ. Phải vâng giữ các tông chỉ, chẳng bị xoay chuyển bởi kinh giáo và lời lẽ của thiện tri thức, rồi bỏ pháp này tu pháp khác. Pháp môn này chính là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Hết thảy pháp môn không pháp nào chẳng từ pháp này lưu xuất. Hết thảy hạnh môn không môn nào chẳng trở về pháp giới này. Vì thế pháp này được chín giới cùng hướng về, mười phương chung khen ngợi, ngàn kinh đều xiển dương, muôn luận cùng tuyên nói. Bọn ta là hàng mạt học, sao lại lập dị, tự chuốc lấy tội khiên tự lầm, lầm người ư? Nguyện hãy suy nghĩ sâu xa, xin hãy suy nghĩ sâu xa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Hạ, Tịnh Độ Chỉ Yếu. Lúc niệm Phật cần phải thâu nhất tài lắng nghe, từng chữ từng câu chẳng để luống qua. Lâu ngày chảy tháng, thân tâm sẽ quy nhất. Một pháp lắng nghe đúng là pháp quan trọng trong pháp môn niệm Phật. Bất luận là ai đều có lợi chứ không có điều tệ, công đức rất sâu. Chẳng như những pháp quán tưởng vân vân, người biết pháp sẽ được lợi ích, kẻ chẳng biết pháp phần nhiều bị tổn hại. Vì thế chẳng thể dạy kẻ chẳng hiểu giáo lý, chẳng thông tánh thể tu tập những pháp quán tưởng vân vân. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Lưu Huệ Dân. Ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên đi theo những gì đã nói trong một lá thơ gửi khắp mà sanh lòng tin thật sự. Phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết, niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, tức ý căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng thiệt căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai nhĩ căn, phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Ý thiệt nhĩ ba căn, mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông, dòm tây, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ, biếng nhác. Đó gọi là nhiếp chọn sáu căn. Nhiếp chọn sáu căn để niệm, tuy chẳng thể hoàn toàn, không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm, thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm. Vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm liên tục, chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Ở đây Trung Hoa dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thâu nhận trong tâm, chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. Hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được. Có thể thật sự nhiếp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh, sáng tỏ. sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu, nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm đối với người niệm Phật. Nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp thích hợp khắp hết thảy căn cơ thượng trung hạ, cả phàm lẫn thánh. Hãy nên biết, nhiếp tròn chú trọng tại nghe, dấu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe. Bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một. So với tu những pháp quán khác sẽ là ổn thỏa, thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý, khế cử nhất. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Vĩ Trường. Người niệm Phật hãy nên cung kính chí thành, từng câu từng chữ trong tâm niệm rõ ràng rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng vọng niệm cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Có lắm kẻ chỉ mong lẹ, mong nhiều, thuận miệng niệm ào ào, cho nên không có hiệu quả. Nếu có thể nhiếp tâm thì mới gọi là người niệm Phật thật sự. Đại Thế Chí Bồ Tát đã ví dụ như con nhớ mẹ. Trong tâm con chỉ nghĩ đến mẹ, những cảnh khác đều chẳng phải là chuyện trong tâm chính mình. Vì thế, có thể cảm ứng đạo giao. Lại nói, đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế, đắc tam ma địa, tư vi đệ nhất. Tức nhiếp chọn sáu căn, tình niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, tức tam muội, ấy là bậc nhất. Tam ma địa, samadhi, còn dịch là tam muội, tam ma đề, tam ma đế. Dịch ý là đẳng chỉ, chánh định, định ý, điều trực định, hay chánh tâm hạnh xứ. Có nghĩa là xa lìa hôn trầm, lao trao, chuyên tâm trụ vào một cảnh. Do quá nhiều ý nghĩa, chữ này thường được dùng dưới dạng dịch âm chứ không dịch nghĩa. Thông thường tam ma địa được hiểu là quán tưởng ngưng lặng cho trí huệ dạng ngời, để đoạn trừ được hết thảy phiền hoặc, hòng chứng đắc chân lý. Nói khiến cho tâm, miệng, tai đều được rõ ràng chính là pháp tắc nhiếp chọn sáu căn vậy. Tâm là ý căn, miệng là thiệt căn. Tâm và miệng niệm hợp cùng tai nghe thì mắt mũi quyết định chẳng đến nỗi rong ruổi theo bên ngoài, thân cũng chẳng đến nỗi láo xược phóng túng. Người đời nay niệm Phật phần nhiều đều chẳng chịu nỗ lực nên không có hiệu quả gì. Lại nữa, khi không niệm Phật, vọng tưởng tuy nhiều nhưng không cách nào biết được, chứ không phải là lúc không niệm thì không có vọng tưởng. Ví như đối với hư không trong nhà, dẫu mắt cực tốt cũng chẳng thể thấy được bụi bặm. Nếu từ khe cửa sổ soi vào một tia nắng, sẽ thấy bụi bặm trong tia nắng trào lên đảo xuống, không khi nào ngừng. Khi ánh sáng chưa chiếu đến nơi, vẫn chẳng thấy có bụi bặm. Vì thế biết rằng, khi niệm Phật mà nhận biết có vọng tưởng, thì đấy vẫn là cái hay của việc niệm Phật. Lúc không niệm, hoàn toàn bị vùi lấp trong vọng tưởng, cho nên không biết. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời sư Hữu Chân và cư sĩ Giác Tam. Đối với chữ niệm trong niệm Phật, muôn phần trở nên thêm chữ khẩu. Có rất nhiều người viết là niệm, đánh mất ý nghĩa đến tột cùng. Một pháp chỉ danh niệm Phật lợi khắp ba căn, còn quán tưởng thì chỉ có người thấu hiểu pháp môn tâm địa mới tu tập được. Nếu không, chắc sẽ đến nỗi khởi lên các ma sự. Chỉ danh niệm Phật lại thêm lắng tai nghe kỹ là ổn thỏa, thích đáng nhất. Bất luận thượng trung hạ căn đều có lợi ích, đều không bị khuyết điểm. Ông thích niệm kinh Kim Cang, hãy nên niệm công đức ấy hồi hướng vãng sanh, thì đấy chính là trợ hạnh cho tình độ. Nhưng tình độ ngũ kinh công đức cũng chẳng kém gì kinh Kim Cang. Đối với những kinh sách đã gửi, hãy nên đọc kỹ lời tựa do Quang viết, sẽ có thể hiểu rõ được ý nghĩa tranh yếu, kiếp đó lắng lòng cung kính đọc thì sẽ đích thân đạt được vô biên lợi ích. Hoàng Hóa Nguyệt San kỳ thứ 8, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Đường Thụy Nha 1. Đối với việc niệm Phật, có thể chiếu theo thời mà niệm cũng được. Nếu không, suốt ngày thừa dịp thuận tiện mà niệm, chẳng luận đi đứng ngồi nằm, hễ nằm thì nên niệm thầm, chứ nên niệm ra tiếng. Nói chung, lấy niệm Phật làm chánh, nhưng cần phải sanh lòng tin, phát nguyện, cầu sanh Tây Phương, vạn phần chớ nên cầu phước báo đời sau. Nếu cầu phước báo đời sau, thì chính là phá giới trái pháp. Vì pháp môn niệm Phật chính là pháp môn dạy người cầu sanh Tây Phương. Ông đã niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, lại muốn cầu đời sau, tức là chẳng tuân lời Phật dạy. Đấy là pháp Phật dạy người như thế, phải nhất định tuân theo. Ông chẳng chịu tuân theo, nên gọi là phá giới trái pháp. Nếu đời này còn có tu trì, đời sau chắc chắn có phước thế gian để hưởng. Hễ hưởng phước, chắc chắn phải tạo ác nghiệp. Này coi đời loạn lạc đến như thế, quá nửa là do những kẻ đời trước tu si phước ươm thành. Đã tạo ác nghiệp thì khổ báo về sau chẳng nỡ nói ra. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời sư Truyền Đức. Con người sống trong thế gian, điều quan trọng nhất là thân cận thầy lành bạn tốt. Có thầy lành bạn tốt thì sẽ có thể trở về chánh đạo. Nếu không, bạn bè nhậu nhạt tụ họp, hàng ngày xen lộn với phường hạ lưu, bệnh tật, cũng do đó thường chẳng lành được. Pháp môn tịnh độ không gì lớn lao ra ngoài được, nhưng kẻ thiếu hiểu biết thường coi nhẹ. Ông đã chỉ danh nhưng tâm chưa quy nhất là vì nghiệp chướng sâu đậm vậy. Lúc niệm phải giữ tấm lòng kính sợ, niệm khởi từ nơi tâm, tiếng phát ra từ miệng, âm thanh lọt vào tai, phải sao cho nghe từng câu rõ ràng. Từ sáng đến tối, lúc nào không phải dùng tâm để làm việc thì thường niệm. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng hay niệm thầm trong tâm đều phải nghe. Bởi tâm vừa khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình là chuyện hết sức rõ ràng. Sáng tối lập một công khóa, hoặc tụng một biến kinh Di Đà, ba biến chú vãng sanh, rồi niệm kệ tán Phật, niệm Phật, hoặc 1000 hay 800 câu hay 500 câu, tùy theo mỗi người mà lập ra công phu. Nếu quá bận thì dùng cách sáng tối thập niệm. Ngoại trừ lúc thực hiện công khóa sáng tối ra, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Chỉ cầu tâm quy nhất, chẳng nhất định phải cầu tướng lành. Vì nếu tâm đã quy nhất, sẽ khác với lúc tâm phập phèo tán loạn. Nếu chẳng chú trọng tâm quy nhất, thường mong thấy được tướng lành, rất có thể mà sự khởi lên, chẳng thể không biết. Chí thành khẩn thiết lắng nghe, chắc chẳng đến nỗi ma sự dấy lên. Nhiếp chọn sáu căn tỉnh niệm tiếp nối, chính là cách niệm Phật mầu nhiệm nhất. Phải thường xem tịnh độ ngũ kinh, cần phải cung kính, chớ nên khinh nhờn. Đọc tịnh độ ngũ kinh sẽ biết đại nguyện của Đức Di Đà, sự trang nghiêm của cõi tịnh độ và sự thích hợp chọn khắp của pháp môn. Những kẻ nói pháp môn tịnh độ là tiểu thừa, là pháp tu của ngu phu ngu phụ, thì biết là họ trong đời trước chưa từng gieo thiện căn tịnh độ, nên mới nói nhăng nói càn như vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Đạo. Làm đệ tử Phật, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm điều ác, vâng giữ các điều lành, giữ tâm lành, nói lời lành, làm chuyện lành. Hành như vậy mới là đệ tử Phật thật sự. Nếu miệng tuy niệm Phật, nhưng tấm lòng chẳng lành, sẽ tương phản với khí phận của Phật, chẳng thể được lợi ích thật sự nơi niệm Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Cảnh Xuân. Người học Phật, nhất cử nhất động đều phải lưu tâm. Đối với việc niệm Phật, phải chí thành. Nếu khi nào trong tâm khởi lên đau buồn, đấy cũng chính là tướng thiện cần phát hiện. Chớ nên để thường xảy ra như thế, nếu không sẽ bị ma vi thường dựa vào. Phàm có chuyện gì thích ý, chớ nên hoan hỷ quá mức, nếu không ắt bị ma hoan hỷ dựa. Lúc niệm Phật, mí mắt nên rủ xuống, tinh thần chớ nên căng thẳng quá mức đến nỗi tâm hỏa bốc lên, rất có thể bị những chứng bệnh ngứa đầu, đau đầu, vân vân. Cần phải điều hòa cho thích đáng. Niệm lớn tiếng thì chẳng được cố sức quá mức để khỏi bị bệnh. Lần chuỗi niệm có thể ngừa được sự lười nhác, nhưng lúc tịnh tọa chẳng được lần chuỗi, hễ lần chuỗi thì ngón tay độc nên tâm chẳng định được, lâu ngày ắt thành bệnh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư dằn nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Trong đời trước, con người nghiệp nào chẳng tạo, may mắn được nghe Phật Pháp, hãy nên sốt sắng tu trì để mong tiêu trừ túc nghiệp, siêu độ oán gia. Tất cả oán gia tuy khó cởi gỡ, nhưng nếu chịu phát tâm bồ đề và thành tâm siêu độ, sẽ không có mối oán kết nào chẳng cởi gỡ được. Ông niệm Phật bị nghẹn hơi chẳng phải vì thân thể yếu đuối, mà là do nghiệp chướng tạo ra. Ông chỉ nên khẩn thiết chí thành niệm. Nếu niệm không được thì tâm thường tưởng nhớ, nếu niệm được thì vẫn cần phải dùng miệng để niệm. Không thể niệm được thì chỉ tâm chuyển tâm nhớ, lâu ngày nghiệp ấy sẽ tiêu trừ. Từ dày phàm khởi tâm làm việc đều phải hướng theo phương diện ăn ở cho có tình nghĩa nồng hậu mà làm. Ăn ở trọn vẹn tình nghĩa thì thêm phước, ăn ở bạc béo thì chẳng đạt được phước gì. Nếu lại còn khắc nghiệt, hiểm độc, gian xảo thì giống như đành núi chót vót, mưa đẫm cách nào cũng không nhận được, bất cứ cây cỏ gì cũng không mọc được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Kim Thiện Sanh. Một phát niệm Phật chính là pháp môn tổng trì lời Phật dạy. Nhưng có người chuyên niệm tự Phật, có người chuyên niệm tha Phật, hoặc niệm tự Phật lẫn tha Phật bất đồng. Kẻ chuyên niệm tự Phật là như tham cứu sâu xa thật tướng trong các kinh điển đến mức cùng tận để mong ngộ chứng, dùng chi chiếu bát nhã để thấu hiểu trọn vẹn đương thể của hết thảy các pháp ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, vân vân, toàn là không. Đích thân thấy được tánh chân như mầu nhiệm vốn sẵn có, hoặc như thiền tông khán những câu thoại đầu như người niệm Phật là ai, vân vân, để mong đích thân thấy được bản lai diện mục trước khi được cha mẹ sanh ra. Trong bốn loại niệm Phật, cách này được gọi là thật tướng niệm Phật. Chuyên niệm tha Phật thì có ba cách niệm. Một là quán tưởng, nghĩa là dựa theo thập lục quán kinh để quán, hoặc chuyên quán tướng bạch hào, hoặc chỉ quán thân Phật một trượng sáu, hay thân tám thước, hoặc quán pháp thân rộng lớn và quán trọn vẹn 16 phép quán. Hai là quán tượng, tức là đối trước hình tượng Phật, tưởng tướng hào quang minh của Phật, vân vân. Ba là chỉ danh, tức là nhất tâm xưng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Ba cách niệm này tuy cách thức khác nhau, nhưng đều cần phải có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì mới cảm ứng đạo giao cùng Đức Phật được, mới có thể chắc chắn trong đời này lìa khỏi cõi xa bà này, sanh sang cõi cực lạc kia. Bạch hào tướng Uma Lassana đôi khi còn dịch là hào tướng hào mi, bạch mao tướng mi gian, bạch hào tướng, bạch hào trang nghiêm tướng mi gian, bạch hào nhuyễn, bạch đô la miên tướng, vân vân, là một trong 32 tướng của Đức Như Lai. Đây chính là một sợi lông trắng trong ngần, sáng ngời như ngọc lưu ly, thường tỏa quang minh, nằm giữa hai chân mày, cuộn tròn lại, quấn quanh theo chiều bên phải. Nếu kéo dài ra, sẽ dài đến một tầm. Tầm là đơn vị đo lường thời cổ, có chiều dài bằng khoảng cách giữa hai cánh tay dang thẳng ra hai bên. Theo kinh Vô Thượng Y, quyển hạ, tướng này do lúc tu nhân, Phật thường tán thán, Mỗi khi thấy có chúng sanh nào tu tập giới định huệ theo kinh Quán Phật Tam Muội Hải, thì quang minh tỏa ra từ tướng bạch hào có công năng trừ được tội lỗi trong trăm ức na do tha hằng xa kiếp sanh tử, nên là tướng thù thắng nhất trong vô lượng tướng của Đức Phật. Trong bốn thứ niệm Phật này, chỉ có thật tướng niệm Phật là đế lý sâu xa nhất, nhưng chẳng dễ gì tu được, do cậy vào giới định huệ và sức tham cứu, quán chiếu, soi xét của chính mình, chứ không có tha lực nào khác phụ trợ. Nếu chẳng phải là hạng túc căn chín muồi, thì ngộ còn chưa dễ gì đạt được, huống là thật chứng. Chỉ có chỉ danh niệm Phật thực hiện dễ dàng nhất, thành công nhanh nhất. Nếu có thể nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm liên tục, ắt sẽ đích thân chứng được niệm Phật tam muội ngay trong đời này. Lâm chung chắc chắn vãng sanh thượng phẩm. Dẫu căn cơ hèn kém, chưa chứng được tam muội, chỉ dùng lòng tin chân thành chỉ danh niệm Phật như còn nhớ mẹ, luôn luôn chẳng gián đoạn. Đến khi lâm chung cảm ứng đạo giao, nương theo Phật tự lực, đới nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt chỉ có pháp này để nhờ cậy. Nếu không, chỉ gieo được cái nhân cho đời sau, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể chí tâm chỉ niệm, niệm đến khi toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, toàn tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, không niệm mà niệm, niệm mà không niệm, tâm lẫn Phật cùng tỏ ràng, lại cùng mất hẳn, thì diệu lý thật tướng sẽ hiện rõ rành rành, y báo chánh báo cõi Tây Phương triệt đề hiện trọn vẹn. Tuy chỉ danh nhưng đạt thật tướng sâu xa, chẳng quán tưởng mà đích thân thấy được Tây Phương. Pháp chỉ danh nhiếp thọ căn cơ phổ biến nhất, được lợi ích sâu xa nhất, lợi lạc nhất cho kẻ độn căn trong đời mạt pháp, thỏa thích lớn lao bản hoài xuất thế của Như Lai. Vì thế từ xưa hàng tri thức phần nhiều đều chuyên chú nơi một môn chỉ danh. Đây là nói đại lược về cách niệm tha Phật vậy. Còn như niệm tự Phật lẫn tha Phật thường được gọi là thiền tịnh song tu. Có người chuyên khán câu người niệm Phật là ai để mong minh tâm kiến tánh, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh. Tuy tựa hồ thiền tịnh song tu, nhưng thật ra là có thiền chẳng có tịnh. Đã không có tín nguyện sẽ không có cách nào cậy vào Phật lực để đới nghiệp vãng sanh được. Nếu chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tình không, vẫn chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử. Do vậy biết, đối với thiền tịnh song tu, chỉ hàng người có đầy đủ tín nguyện sâu xa mới có thể đạt được lợi ích. Nếu không, đương nhiên chẳng bằng chuyên dốc sức nơi một môn trì danh hiệu Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ Lời Tựa cho Bộ Di Đà Thánh Điển. Lý tức là lý tánh, tức là Phật tánh, mà Phật và chúng sanh đều sẵn có. Tánh ấy có đủ hết thảy công đức. Sự chính là tu trì và đoạn hoặc chứng chân, vân vân. Do trong tự tánh sẵn đủ các công đức ấy nên tu đến mức cùng cực sẽ xứng tánh hiển hiện. Do vậy gọi là lý sự viên dung. Nếu chỉ biết bản tánh sẵn đủ, chẳng tu trì thêm, thì đến tụt cùng đời vị lai cũng chẳng thể đích thân chứng được lý tánh sẵn đủ ấy. Đó gọi là chấp lý phế sự, lý cũng chẳng viên. Vì thế người tu hành hễ đã ngộ được lý tánh sẵn đủ, ắt phải thiết thực tu trì. Phương pháp tu trì chỉ có trì danh niệm Phật thật là bậc nhất. Vì thế hãy nên chuyên chú nơi tín nguyện trì danh, lại còn lấy đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành làm trợ hạnh, lợi ích sẽ lớn lao. Hồ đến hồ hiện, nghĩa là tâm như gương sáng, gương vốn rỗng lặng, chọn chẳng có một vật gì, nhưng lại tùy theo cảm mà ứng. Người hồ đến thì trong gương liền hiện bóng người hồ, người Hán đến gương cũng hiện bóng người Hán, giống như thế. Ngồi ngay ngắn niệm thật tướng chính là nhất tâm chuyên chú nơi chân như Phật tánh bất sanh bất diệt để mong triệt ngộ thật chứng. Loại công phu này thật chẳng dễ dàng đạt được. Nếu chẳng hiểu rõ lý, chắc sẽ khởi ma sự, bất tất phải dùng loại công phu này. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 8, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu, 6. Ông nói vọng niệm quá nhiều là vì ông cứ một mực ứng phó ngoại duyên, đến nỗi trong lòng tạp niệm tưng bừng diễn ra. Hãy nên nghĩ mình sắp chết, tưởng sắp đọa địa ngục, nhất tâm niệm Phật thì vọng niệm sẽ liền tiêu diệt, chứ không phải vì không thuộc kinh hay không. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 7, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu, 5. Niệm Phật tu trì giống như uống thuốc, nếu hiểu rõ giáo lý, giống như biết cặn kẽ nguồn gốc căn bệnh, dược tánh mạch lý, rồi sẽ uống thuốc thì có thể gọi là tự lợi lợi tha, không chi tốt lành bằng. Nếu không được như thế, trước hết chỉ chịu uống thuốc A Già Đà đã được Đức Phật thay ta bào chế sẵn thì bệnh cũng được lành. Có thể đem thuốc này cho hết thảy mọi người uống để được lành bệnh. Chỉ mong sao lành bệnh, không cần phải buồn lòng vì chẳng biết nguồn gốc căn bệnh, dược tánh, mạch lý. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. A Già Đà, A Ga Đà, còn phiên là A Yết Đà hoặc A Kiệt Đà, có nghĩa là mạnh khỏe, trường sanh bất tử, không bệnh, trừ khử khắp mọi thứ. Đây là một loại thuốc theo huyền thoại Ấn Độ, có tác dụng trị tất cả mọi bệnh, giá trị vô lượng. Cha ông đã cho phép ông xuất gia, hãy nên phát tâm chí thành khẩn thiết, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay ở trong lục đạo, không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành, sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành, sẽ cảm thấy những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm. Đây chính là do chân vọng soi lẫn nhau mà hiện hiện, chứ không phải là trước kia không có, chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi. Lúc ấy hãy nên tưởng A Di Đà Phật ở trước mặt ta, chẳng dám có một tạp niệm vọng tưởng, chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, ắt phải sao cho từng câu từng chữ trong tâm niệm rõ ràng phân minh, miệng niệm rõ ràng phân minh, tai nghe rõ ràng phân minh. Thường niệm được như thế thì hết thảy tạp niệm tự nhiên tiêu diệt. Khi tạp niệm khởi lên, hãy đặc biệt để khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tác quái trong tâm ta. Nếu có thể thường niệm được như thế thì ý địa tự nhiên thanh tịnh. Lúc tạp niệm vừa mới dấy lên sẽ giống như một người chống lại vạn người, tâm chẳng thể có chút ý niệm thong thả dễ dãi nào. Nếu không, nó sẽ thành chủ của ta, ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tánh mạng chống lại nó sẽ bị ta xoay chuyển. Đấy gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Hiện thời ông có thể thường đem vạn đức hồng danh của Như Lai để cực lực kháng cự, thì lâu ngày chảy tháng tâm sẽ tự thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi vẫn cứ niệm y như cũ chẳng buông lung thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, trí huệ mở mang, chớ nên sanh lòng gấp rút vọng động. Bất luận ở tại nhà hay ở nơi am, đều phải kính trên hòa dưới, nhẫn được những điều người khác chẳng thể nhẫn, làm được những chuyện người khác chẳng thể làm, chịu nhọc nhằn thay cho kẻ khác, thành tựu sự tốt đẹp cho người ta. Khi tịnh tọa thường ý đến lối mình, lúc chuyện gẫu chẳng bàn lối kẻ khác, đi đứng nằm ngồi mặc áo ăn cơm, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một câu Phật hiệu chẳng để gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng hoặc niệm thầm, trừ niệm Phật ra chẳng khởi lên niệm nào khác. Nếu lỡ vọng niệm dấy lên, hãy lập tức làm cho nó tiêu diệt, thường sanh lòng hổ thẹn và sanh lòng sám hối. Dẫu có tu trì, luôn cảm thấy mình công phu rất cạn, chẳng tự khoe khoang kiêu căng, chỉ bận tâm đến chuyện trong nhà của chính mình, chẳng dính tới chuyện nhà người khác, chỉ thấy những gương tốt, chẳng thấy những gương xấu, thấy hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình ta quả thật là phàm phu. Nếu ông có thể làm theo những điều tôi đã nói, chắc chắn sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoàng Hóa Nguyệt San, kỳ số 5, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị, 1. Bế quan chuyên tu tịnh nghiệp thì hãy nên lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Khóa sáng vẫn chiếu theo lệ thường tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Tiểu Chú. Nếu không thuộc chú Lăng Nghiêm thì chẳng ngại gì hàng ngày cứ xem kinh mà tụng. Đến khi thật thuộc rồi hãy niệm thuộc lòng. Khóa tối thì kinh A Di Đà, Đại Sám Hối, Mông Sơn cũng phải thường niệm hàng ngày. Ngoài ra nên niệm Phật từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi thường niệm. Lại lập một quy củ, sáng niệm một lần, trước khi chưa niệm lạy bao nhiêu đó lạy. Trước hết lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lạy, rồi lạy A Di Đà Phật bao nhiêu đó lạy, rồi lễ Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng mỗi vị 3 lạy, rồi lễ Thường Trụ Thập Phương Hết Thảy Chư Phật, Hết Thảy Tôn Pháp, Hết Thảy Hiền Thánh Tăng 3 lạy. Hoặc niệm Phật 1000 tiếng, hoặc nhiều hơn hay ít hơn, niệm xong lạy lễ chừng đó lạy, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, rồi nghỉ một khắc để tụng khóa tối. Đầu hôm niệm Mông Sơn, sau đó niệm Phật bao nhiêu đó tiếng, lễ bao nhiêu đó lạy, phát nguyện hồi hướng tam quy y xong, trong tâm thầm niệm Phật hiệu để dưỡng hơi. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ tốn khí, lâu ngày sẽ thành bệnh. Dẫu là ngủ nghỉ, trong tâm vẫn thường giữ lòng cung kính, chỉ cầu tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, niệm niệm tương ứng với Phật hiệu. Nếu tâm khởi lên tạp niệm, liền lập tức nhiếp tâm kiền thành niệm, tạp niệm sẽ tiêu diệt ngay. Đừng nên mù quáng dấy lên vọng tưởng, mong đắc thần thông, đắc duyên pháp, được tiếng tăm, mong xây chùa dựng miếu. Nếu có những thứ niệm ấy, lâu ngày chạy tháng, ắt sẽ bị ma dựa. Nếu chẳng nói toạc những điều này với ông, sợ rằng ông sẽ tưởng những ý niệm ấy là tốt, vọng tưởng ngày ngày tăng trưởng, chắc chắn sẽ bị ma dựa không còn ngờ chi. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục, cũng chớ nên sanh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Có một phần bèn nói 10 phần, đấy cũng là cái gốc để bị ma dựa. Hoàng Hóa Nguyệt San, số thứ 10, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Minh Tâm.